Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 hiện tại rốt cuộc là ai xâm lược ai? Ở phát hiện khác thường trước tiên, cũng tức là phòng đấu giá khung đỉnh bị bạo phá trước một giây. Hoa ở thanh niên trong lòng ngực ấu tể một chút dừng lại nó hơi hoảng đuôi tiêm động tác. Ở biến trở về đến nguyên bản hình thái đồng thời. Dùng cái đuôi đem thanh niên vòng hộ lên, theo khung đỉnh bị cưỡng chế phá hủy ầm ầm tiếng vang tạc khởi. Phòng đấu giá các chủng tộc khách nhân tự nhiên là bình tĩnh không xuống dưới. Toàn bộ phòng đấu giá tức khắc trở nên rối loạn một mảnh. Cũng không có bất luận cái gì tiếng cảnh báo vang lên. Minor tinh lần này là bị bên đế quốc số ít phái địa tinh xông vào bên trong. Bao gồm đại bộ phận vì lần này đấu giá hội mà gia tăng cảnh vệ nhân viên cũng là thực tế lệ thuộc. Với bên đế quốc, trước mắt tình hình, có thể nói cái này hội trường đấu giá là trong ngoài đều bị địch nhân vây quanh. Khung đỉnh bị tạc hủy, tạc rơi xuống hòn đá khiến cho một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Đem thanh niên vòng trở lại tương ứng lãnh địa lúc sau. Anvis liền từ sau người triển khai một bộ thật lớn ba cánh. Đem vòng trở lại gần chỗ thanh niên phúc khóa lại bên trong. Lại dùng cái đuôi đem đánh úp lại một khối thật lớn đá phiến sạch sẽ lưu loát mà chiều vỡ thành bột. Phấn, bán đấu giá trên đài địa tinh bán đấu giá sư còn sững sờ ở tại chỗ không biết nên như thế nào phản. Ứng, hiện tại hướng phòng đấu giá dũng mãnh vào địa tinh binh lính đều là địch nhân. Đối khu vực này các chủng tộc người tới nói. Bọn họ đang đứng ở một loại tư cố vô thân trạng thái. Đương nhiên này trong đó cũng còn có ngoại lệ, không có đem bình đài giáng xuống. Tại đây độc lập bình đài thượng tắc cơ trùng tộc tắc dùng nó khổng lồ thân thể trực tiếp chặn tạp. Rơi xuống một ít tiểu toái khối, làm thanh niên có thể đãi ở một cái an toàn trong hoàn cảnh. Thuận tiện cũng liền chặn hai gã nhân loại. Từ tắc cơ trùng tộc thân thể cao lớn đầu hạ tới một mảnh đen nghìn nghịt bóng dáng. Tuy rằng hai gã nhân loại tướng lãnh biết chính mình chỉ là mang thêm. Cũng vẫn là không khỏi có chút cảm động. Karu thấy che ở chính mình trước mặt không ngừng bị toái tiểu hòn đá nện ở phần lưng tắc cơ. Trùng tộc, từ vây quanh chính mình bà cánh toát ra cái đầu tới cố hoài bắt tay duỗi qua đi. Phát hiện thanh niên từ che chở hắn bạc cánh lộ ra đầu tới. Này chỉ tắc cơ trùng tộc liền phát ra một trận thấp thấp tê thanh. Là lại sốt ruột thúc giục làm thanh niên đem thân thể lùi về đi. Không cần lộ ra ở bên ngoài. Loại này hòn đá nhỏ nện ở trên người đối một con tắc cơ trùng tộc mà nói kỳ thật căn bản không đau. Không ngứa, nhưng liền tính đổi thành là thương pháo. Này chỉ tắc cơ trùng tộc cũng sẽ làm ra cùng hiện tại hoàn toàn nhất trí hành động. Bảo hộ vương, đối trùng tộc mà nói, loại này ý chí sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự vật mà dao động nửa phần. Đối không có được quá cao trí tuệ cấp thấp tầng trùng tộc mà nói đặc biệt như thế. Trước mắt thanh niên là từ chúng nó nhìn sinh ra, lúc ban đầu ở vứt đi hành tinh thượng thời điểm, chúng nó là thủ vệ một viên thuần trắng sắc cự trứng. Sau lại cái này chuyên chở bảo vật cháp mở ra, bên trong chân quý bảo vật cũng xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì nhìn cái này bảo vật ra đời, đã từng sinh tồn ở vứt đi hành tinh thượng tắc cơ trùng tộc nhóm đối tân sinh vương không chỉ là bản năng thượng yêu thích cùng thần phục đơn giản như vậy. Chúng nó còn đều cho rằng chính mình có đối thanh niên tiến hành khán hộ trách nhiệm mơ siêu chính. Là tựa như trùng tộc vô điều kiện đối chính mình làm ra bảo hộ. Cố hoài đồng dạng cũng hoàn toàn không hy vọng nhà mình này đó trùng tộc nhóm có cái gì tổn thương. Ngay từ đầu sở dĩ lựa chọn càng khó khăn, hòa bình thông quan phương thức mà không phải đơn giản. Thô bạo chinh phục vũ trụ. Trừ bỏ là bởi vì không nghĩ tùy ý hủy hoại nhà của người khác viên điểm này bên ngoài. Một cái khác càng quan trọng nguyên nhân chính là cái này. Cố hoài vươn tay đáp thượng tắc cơ trùng tộc cẳng tay một khắc. Cái này phi hành bình đài đỉnh chóp không gian đã bị hắn dùng dị năng chế tạo ra một cái vặn vẹo. Lốc xoáy, sở hữu tạp rơi xuống hòn đá ở chạm đến cái này không gian lốc xoáy một khắc đều bị dập nát thành. Trần, hấp thu nhập cái này vặn vẹo trong không gian, bởi vì bên trong bị thẩm thấu. Miner tinh tiếng cảnh báo lúc này mới khoan thai tới muộn. Đến bây giờ mới phản ứng lại đây xuất động quân đội. Trước mắt tình hình là bên đế quốc hạm đội chiếm cứ trên không. Tướng vị pháo chở vũ khí đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Có thể nói là đã cơ bản khống chế ở cục diện. Cầm súng ống dũng mãnh vào phòng đấu giá bên đế quốc binh lính đêm này toàn bộ hội trường đấu giá. Đều vây quanh lên, phi hành bình đài thượng các chủng tộc mọi người càng là đều bị súng ống chỉ vào lệnh cưỡng chế đem. Bình đài rớt xuống xuống dưới. Bình đài rớt xuống xuống dưới lúc sau. Ở này đó bình đài thượng các chủng tộc đấu giá giả đã bị số ít phái địa tinh lấy súng ống chỉ vào. Xua đuổi đến cùng chỗ. Trong lúc nhất thời trang hoàng đẹp đẽ quý giá phòng đấu giá phẳng phất biến thành lò sát sinh. Bị họng súng chỉ vào các chủng tộc mọi người lúc này chỉ có thể mặc người sâu xé. Cố tình xây dựng khủng bố không khí. Này đó số ít phái địa tinh đối ở trung ương trời cao cuối cùng một cái con huyền phù phi hành bình. Đài phát ra đồng dạng mệnh lệnh. Vừa rồi ở cái này phi hành bình đài trên không là đã xảy ra điểm không gian dị thường hiện tượng. Nhưng hiện tại này chỗ dị thường hiện tượng đã biến mất. Hơn nữa cục diện đều đã khống chế ở. Này đó địa tinh nhóm đối loại này ngẫu nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cũng không như vậy để ý. Biết ở cái này bình đài thượng đợi chính là cái gì hung tàn chủng tộc các chủng tộc mọi người trong. Lòng phát lên điểm hy vọng. Bất quá thực mau bọn họ điểm này hy vọng lại dập tắt. Bởi vì huyền phù ở trung ương trời cao cái này phi hành bình đài hiện tại cũng chậm rãi hàng xuống. Dưới, tuy rằng là làm toàn tinh tế đều kiêng kỵ hung tàn chủng tộc. Tại đây loại chỉ có vài người dưới tình huống cũng không có biện pháp cùng một chi quân đội đối. Kháng, này thực phù hợp lẽ thường. Nhưng mà cái này ý tưởng vừa mới định xong. Cảm giác hy vọng tắt các chủng tộc mọi người đang nhìn cuối cùng phi hành bình đài rơi xuống đến. Mặt đất một khắc, bọn họ nghe thấy được không gian xé rách sở sinh ra thật lớn tiếng gầm rú. Xoạt, xuyên thấu qua phòng đấu giá khung đỉnh bị phá hủy ra tới thật lớn lỗ trống. Bị xua đuổi chen chúc ở cùng chỗ địa phương các chủng tộc mọi người thấy cách đó không xa một con. Thuyền nguyên bản hảo hảo huyền ngừng ở trời cao chiến hạm bị xé rách không gian hút vào cắn nát. Nửa thanh thân thể, dư lại nửa thanh rơi tan đến bọn họ nhìn không thấy mặt đất. Khẩn tiếp mà đến chính là một trận tiếng nổ mạnh vang. Đối mặt này đột nhiên trường hợp chuyển biến. Ở đây vô luận nào một phương đều là ngốc lăng một giây. Còn bị súng ống chỉ vào các chủng tộc đấu giá giả nhóm tâm tình giống ngồi tàu lượn siêu tốc. Mà cầm súng ống số ít phái địa tinh hiện tại khẩu súng khẩu vẫn luôn chuyển hướng mới vừa rớt xuống. Xuống dưới phi hành bình đài, nhắm ngay ở bình đài thượng mấy cái thân ảnh, này nơi nào có một chút phù hợp lẽ thường. Trải qua xong này một vòng tâm tình phập phồng các chủng tộc mọi người lúc này chỉ cảm thấy trước. Mắt thế giới cực không chân thật, gặp qua có dị năng là có thể tiến hành không gian truyền tống linh tinh phụ trợ sử dụng. Lại hoặc là tiến hành đủ loại công kích, nhưng muốn nói tay không hủy đi chiến hạm, theo dị năng dao động tìm được dị năng khởi xướng giả. Nhìn không biết là khi nào xuất hiện ở phi hành bình đài thượng tóc bạc chủng tộc. Ở đây các chủng tộc tham dự giả hiện tại đều có loại da đầu tê dại cảm giác. Rõ ràng tại đây nho nhỏ một cái phi hành bình đài thượng chủng tộc chỉ có không đến 10 tên. Nhưng từ này đó chủng tộc một đám đã cơ hồ co rút lại thành dây nhỏ trạng dựng đông. Bọn họ thế nhưng bỗng nhiên cảm giác này đó chủng tộc giống như so chính cầm sát thương vũ khí vây. Quanh bọn họ số ít phái địa tinh còn muốn càng hung thần nguy hiểm đến nhiều. Nếu từ thói quen với mặt vô biểu tình chủng tộc trên mặt đều có thể đọc ra rõ ràng tức giận. Kia thuyết minh chứng kiến đến chủng tộc cơ bản là ở vào một loại bạo nộ trạng thái. Bị vô số chi sát thương vũ khí nhắm ngay, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được này đó cao đẳng chủng tộc tức giận giá trị ở thẳng tắp tiêu. Thăng, bị súng ống nhắm chuẩn nếu là chỉ có chính mình, này đó cao đẳng chủng tộc sẽ không có cái gì cảm giác. bình thường chiến đấu mà thôi. Cần phải nói bị nhắm chuẩn đối tượng còn bao gồm nhà Minh Vương. Này liền không hề là cái gì bình thường chiến đấu, mà là đem chi coi là đối toàn bộ chủng tộc tuyên chiến. Một tàu chiến hạm rơi tan, này lúc sau không bao lâu, bị tạc hủy phòng đấu giá khung đỉnh phía trên trời cao lại ngay sau đó truyền đến chiến hạm giao. Hỏa thanh âm, nhất rõ ràng chính là tướng vị pháo phóng ra trước xúc năng tiếng vang. Yula chiến hạm, hơn nữa là tạm thời không người thao tác Yula chiến hạm Mersil làm cụ bị tự mình ý thức sinh vật. Hình chiến hạm, tiếp thu đến nhà mình vương tinh thần liên tiếp một khắc. Này đó nguyên bản ngoan ngoãn đãi ở cảng hàng không Yula chiến hạm liền ở trong nháy mắt toàn bộ. Biến hóa thành hủy diệt giả cấp bậc mạnh nhất chiến hạm hình thái. Hướng phòng đấu giá nơi hoàng gia khu vực tốc độ cao nhất đẩy mạnh. Trình diện lúc sau, cũng chính là hiện tại, một giây tạm dừng đều không có liền đem chiến hạm vũ khí trang bị cung có thể đến 100%. Tỏa định mục tiêu tiến hành công kích, cắt giảm 2/3 chiến hạm số lượng này chi tàu bảo vệ đội vẫn như cũ quy mô khả quan. Cùng bên đế quốc tới Minor Tinh phát động tổng tiến công hạm đội giao chiến lên cũng không rơi hạ. Phong, thuộc hạ vừa rồi một cái nhanh tay. Không cẩn thận gửi đi cầu viện tín hiệu, Auser mặt mang mỉm cười nói ra những lời này. Có phải hay không thật là không cẩn thận liền không được biết rồi. Hai gã quân đoàn trưởng ở cái này trên tinh cầu, hơn nữa hộ vệ đội quy mô, thì thật cấp tốt sơ tinh gửi đi cầu viện tín hiệu cũng không phải một cái tất yếu hành vi. Nhưng là nếu đối phương đã hướng bọn họ toàn bộ chủng tộc tuyên chiến, đối tâm phúc thủ hạ cái này cách nói, tóc bạc chủng tộc không tỏ ý kiến, hắn chỉ là nheo lại dựng đồng, lạnh băng tuấn Mỹ khuôn mặt thượng lộ ra một tia hiếu chiến tươi cười. Nhưng ở dùng cái đuôi vòng che chở thanh niên dưới tình huống, Anvis cũng không có mặc kệ chính mình đi chiến đấu, chỉ là dùng dị năng đơn giản đem chung quanh địa tinh trên tay sở cầm sát thương vũ khí tất cả phá. Hư, trong tay địch nhân không có vũ khí, phòng đấu giá các chủng tộc mọi người tức khắc có đối kháng năng lực. Chỉ là vừa mới bắt đầu phản kháng không bao lâu, bọn họ phát hiện bên ngoài cục diện lại có tân biến hóa. Ngắn ngủn vài giây thời gian, bên ngoài này cũng không biết là đã xảy ra cái gì. Toàn bộ không trung đều che kín băng lãnh lãnh màu đen. Loại này tựa như mây đen áp thành giống nhau lạnh băng màu đen thực tế là dày đặc Yula chiến hạm đàn. Mỗi một cái từ phòng đấu giá ra tới, thấy rõ ràng bên ngoài cảnh tượng người hiện tại đều chỉ có một ý tưởng. Hiện tại rốt cuộc là ai xâm lược ai? Không thể trách từ phòng đấu giá ra tới người sẽ có loại suy nghĩ này. Rốt cuộc trước mắt cảnh tượng thật sự là quá mức với chấn động. Đến bây giờ mới ý thức được chính mình đá thượng khối ván sắt không thể nghi ngờ là thời gian đã muộn, phản ứng đầu tiên là bỏ xe bảo soái. Bên đế quốc hạm đội tổng chỉ huy đã chuẩn bị làm thủ hạ tiếp tục chiến đấu cho hắn tranh thủ thời. Gian, hắn này tao chiến hạm thực mau có thể rời nhảy thoát đi. Tiến hành xúc năng, 5, 4, 3, 2, cuối cùng một số tự cũng thuận lợi đọc ra tới. Chiến hạm tiến hành rời nhảy sẽ tạo thành một cái chớp mắt không gian dị động cũng xuất hiện. Nhưng là cũng chỉ hạm thân rất nhỏ chấn động hạ, bên đế quốc quan chỉ huy phát hiện chính mình chiến hạm còn dừng lại ở nguyên lai tọa độ. Không có biện pháp rời đi, lại giây tiếp theo, này tao chiến hạm đột nhiên giống tự do vật rơi thẳng tắp hạ trùy. Không có gì cứu vãn cơ hội, này tao chiến hạm thẳng tắp rơi tan với mặt đất. Phát ra ứng có trầm trọng tiếng vang, cùng phía trước dị năng dao động không giống nhau, theo dị năng dao động tìm được dị năng khởi xướng giả. Ở đây mọi người thấy đang bị tóc bạc chủng tộc dùng cái đuôi vòng che chở thanh niên tóc đen. Đối phương nguyên bản là hình tròn đồng tử màu đen đôi mắt. Hiện tại biến thành cùng bên cạnh tóc bạc chủng tộc tương tự kim sắc dựng đồng. Hết chương.